Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, Vũ Đồ Cửu Trọng Thiên. Siêu siêu siêu, rất nhanh, tại Hàn Sơn đám người động tác dưới, bị đánh ngã trên mặt đất học sinh từng cái bị trói lại. Bọn họ hai tay hai chân đều bị trói đến cực kỳ chặt chẽ. Căn bản là không có cách động đậy. Tiếp lấy những học sinh này hai tay cứ như vậy dán tại biệt thự trước cửa. Thật giống như từng chuỗi hồ lô, trên trăm một học sinh, cứ như vậy treo ngược lên. Này là bực nào hùng vĩ, mà cảnh tượng như vậy, cũng lập tức bị tiếp sóng ra ngoài, bị vô số người xem nhìn thấy. Ông trời ơi, tiểu tử này quá phách lối, rõ ràng cũng là tại lập uy, trên trăm một học sinh đến tìm nện. Đều không phải là đối thủ của tiểu tử này, ngược lại bị đánh đến nửa tàn, trước mặt mọi người treo lên đánh. Tiểu tử này là lập uy, nhưng là những học sinh này coi như thảm, bị như thế nhiều người nhìn thấy, đoán chừng quan hệ thể diện đều không, cũng là đáng đời, coi là đến tìm phiền toái không cần trả giá đắt. Trong thiên hạ có chuyện tốt như vậy, đánh giám, đến cùng là ai trước gây chuyện? Rất nhiều người xem thấy cảnh này, đều là xôn xao, trợn mắt hốc mồm, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua cảnh tượng như vậy. Trên trăm cái tinh nhuệ học sinh bị treo ngược lên, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Bất quá tại cứ như vậy, đề tài lập tức khuếch tán toàn bộ Thiên Thủy Thành, thu thị suất cũng là liên tục tăng lên. Những đài truyền hình kia công tác nhân viên từng cái cười đến gặp răng không thấy mắt. Đoán chừng lần này Thiên Thủy Thành trường cấp 3 cách đấu đại tái thu thị suất hẳn là bao năm qua đến cao nhất. Cái này ác bá lại đem hắn ma thủ vươn hướng trường học khác. Quá đáng giận, liền không người đến có thể chế tài hắn sao? Thế mà còn để hắn ở chỗ này hoành hành bá đạo, tùy ý làm bậy, quá thảm, đánh không lại cái này hỗn đản coi như. Thế mà còn bị người treo ngược lên. Trước mặt mọi người thị uy, lại bị cái này hỗn đản tiếp tục đắc chí. Tiếp tục như vậy, đây chẳng phải là toàn bộ Thiên Thủy Thành học sinh cấp 3 đều bị hắn trà đạp. Để hỗn đản này xưng vương xưng bá, đến lúc đó quan hệ cô nàng đều bị hắn phao ánh sáng. Chúng ta nơi nào còn có phần, Dương Vĩ các loại từng chịu qua hạ bình độc hại người. Nhìn thấy một màn này, từng cái bi phẫn tới cực điểm, dâng lên một tia thỏ tử hồ bi tâm tình. Bọn họ đối với những cái kia bị treo ngược lên học sinh tao ngộ cảm động lây a. Đã từng khi nào, chính mình cũng bị cái này vô sỉ hạ bình dạng này nhục nhã. Nhưng là còn không làm gì được hắn. Muốn nghĩ những thứ này các đại trường cao đẳng học sinh khá giỏi. So với bọn hắn càng thêm thê thảm. Thậm chí còn tại như thế nhiều người trước mặt đều xấu mặt. Có thể nghĩ tiếp xuống bọn họ sẽ bị bao nhiêu người chế giễu. Bọn họ từng cái đều là nghiến răng nghiến lợi. Hy vọng có người có thể chế tài hạ bình cái này vô sỉ ác bá. Không thể để cho hắn dạng này đắc chí xuống dưới. Nhưng là một đêm trôi qua rất nhanh. Từ đầu đến cuối không có xuất hiện dạng này người. Mà Hạ Bình tại phòng ngủ của mình tĩnh tọa tu luyện. Vừa tu luyện chính là một buổi tối. Ngay tại ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào luồng thứ nhất, Hạ Bình bỗng nhiên mở mắt ra chữ, lộ ra một tia hàn mang. Hắn cảm nhận được đêm qua không ngừng tăng cường chân khí trong cơ thể, chính tại điên cuồng phun trào. Oanh long một chớp mắt, hắn đầu thứ 9 kinh mạch bị đả thông. Giống như nước thủy triều chân khí rốt cục quán thông đầu thứ 9 kinh mạch. Để hắn tấn thăng đến vũ đồ cửu trọng thiên. Lúc này Hạ Bình cảm giác được trong cơ thể mình mãnh liệt chân khí. Tối thiểu so trước đó tăng cường không chỉ một lần. Thậm chí lực lượng của thân thể, tốc độ, phản xạ thần kinh đều chiếm được tính chất nhảy nhót tăng lên. Tinh thần lực của hắn cũng nhận được cực lớn khuếch trương. So trước đó mạnh mẽ gấp đôi. Đây chính là vũ đồ cửu trọng thiên. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, cảm nhận được thân thể của mình dồi dào tới cực điểm lực lượng. Chín đường kinh mạch quán thông, sinh sôi không ngừng, suy cho cùng, toàn thân kinh mạch tựa hồ cũng ở cái này nháy mắt bị quán thông. Vũ Đồ Bát Trọng Thiên cùng Vũ Đồ Cửu Trọng Thiên, hoàn toàn cũng không phải là một cái mức độ cảnh giới. Có thể nói đạt tới Vũ Đồ Cửu Trọng Thiên cường giả tối thiểu luận võ đồ bát trọng thiên mạnh mẽ. Mấy lần không thôi, một khi quán thông chín đường kinh mạch, hoàn mỹ hòa làm một thể, hình thành một cái tuyệt diệu tuần hoàn, liền có thể chân khí sinh sôi không ngừng, mạnh mẽ vô cùng, luận võ đồ bát trọng thiên mạnh lớn mấy lần, cũng chỉ có dạng này mênh mông chân khí, tràn đầy kinh mạch toàn thân, mới có tư cách quán thông bách hội huyệt, tấn thăng đến võ giả cảnh, đạt tới chân khí phòng ra ngoài cảnh giới. Không nghĩ tới đi qua đêm qua thối luyện, thế mà lập tức đã đột phá Vũ Đồ Bát Trọng Thiên bình cảnh. Cái này thật sự là cái niềm vui ngoài ý muốn. Hạ Bình mỉm cười, hắn lúc đầu cho là mình tu luyện tới Vũ Đồ Cửu Trọng Thiên tối thiểu còn cần mấy tuần thời gian, nhưng là nơi nào nghĩ ra được, bị những người dự thi kia phụ trợ tu luyện sau khi, hắn đối năng lượng trong cơ thể hấp thu hiệu suất tăng tốc, rốt cục thu hoạch được thời cơ đột phá, tấn thăng đến Vũ Đồ Cửu Trọng Thiên. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, hắn đứng thẳng lên, lập tức thi triển quyền pháp. Trong gian phòng lập tức xuất hiện rất nhiều hư ảnh, thể hiện ra đủ loại quyền pháp ảo nghĩa. Hổ hổ sinh uy, giữa hư không tựa hồ truyền đến long hổ rít gào, cuồng phong gào thét, chờ một bộ quyền pháp đánh xuống, cả phòng đều phân mảnh, phảng phất bị bão tàn phá bừa bãi một phen giống như. Thế nào, chẳng lẽ có người đánh lén? Thanh âm như vậy cũng kinh động Hàn Sơn bọn người. Bọn họ đều tại căn phòng cách vách, từng cái xông lại quan sát, lúc này liền thấy Hạ Bình gian phòng đầy đất bừa bộn. Coi là lọt vào đánh lén, thế nhưng là chỉ muốn kiến thức qua đêm qua Hạ Bình hung uy. Còn có người nào can đảm này đến đánh lén, liền không sợ chết sao? Không phải đánh lén, chỉ là vừa sáng sớm đến điểm hào hứng, diễn luyện võ công. Hạ Bình khí định thần nhàn, hắn cảm nhận được thân thể rất là thống khoái, tựa hồ mỗi cái tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô, tràn ngập lực lượng. Tấn thăng đến Vũ Đồ Cửu Trọng Thiên quả nhiên là không tầm thường. Hắn cảm thấy mình so trước đó mạnh mẽ không chỉ một lần. Đoán chừng liền xem như võ giả cảnh nhất trọng thiên cường giả đến, hắn cũng chưa chắc hội e ngại. Đương nhiên cái này cũng vẻn vẹn suy đoán, không có chính thức giao thủ, hắn cũng không hiểu biết. Không hổ là đại ca, vừa sáng sớm liền bắt đầu tu luyện võ công, quá khắc khổ chăm chỉ, khó trách cường đại như thế. Phùng Hòa Đường rất là thuần thục vuốt mông ngựa, đều hình thành phản xạ có điều kiện. Hạ Bình khoát khoát tay, Đường, đúng, treo ở bên ngoài biệt thự những người kia ra sao? Bọn họ bị sâu một đêm, không ai dám cứu bọn họ. Phùng Hòa Đường mở miệng nói, bất quá có 5-6 học sinh không chịu nổi, liền lựa chọn tự động bỏ quyền, bị người tổ chức cứu được, hiện tại đã bị đào thải bị loại. Nói đến đây, sắc mặt hắn 10 phần xem thường, vẻn vẹn là như vậy tra tấn liền không chịu nổi, sau này muốn tại leo cao hơn võ đạo cảnh giới, đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Có thể nói những này ở chỗ này bỏ quyền người trên cơ bản tiền đồ không? Những cái kia đang quan sát cách đấu đại tái võ đạo tổ chức cũng sẽ trước tiên từ bỏ loại này không? Có bất kỳ cái gì kiên quyết người? Rất tốt, bị sâu một buổi tối, vừa khát vừa mệt mỏi, tin tưởng bọn họ cũng trung thực, chúng ta cùng một chỗ ra đi xem bọn họ một chút. Hạ Bình phất phất tay, lập tức ra khỏi phòng. Hàn Sơn bọn người thấy thế cũng đi theo ra. Mấy người bọn họ không bao lâu lại lần nữa đi vào cửa biệt thự bên ngoài,